Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 829, không xứng là người. 1. Nải Khương sắc mặt, tại Trần Thương nhanh mồm nhanh miệng thanh âm đàm thoại bên trong. Chậm rãi rút đi huyết sắc, dây chuyền đầu kia dây chuyền nàng nhớ kỹ, là rất xinh đẹp, nhìn cũng rất xa hoa. Chỉ là tại nàng nhận biết bên trong, Hà Triệt là cái không có tiền tiểu tử nghèo, không có khả năng mua được chân chính kim cương, cho nên nàng cơ hồ không có hoài nghi, liền khẳng định đầu kia dây chuyền là giá rẻ nhất thủy tinh chế tạo. Hà Triệt đưa nàng đầu kia dây chuyền cùng ngày, là nàng đi Hàn thị xí nghiệp phỏng vấn thời gian, nàng phỏng vấn thời điểm cố ý ngay trước mặt thử quan trước mặt tiếp Hàn Chi Cẩn điện thoại, còn tại Hàn Chi Cẩn sau khi cúp điện thoại, giả vờ như không có cúp máy dáng vẻ, nũng nịu hô một tiếng, Chi Cẩn, để phỏng vấn quan cho là nàng cùng Hàn Chi Cẩn quan hệ không phải bình thường, tuyệt không ngoài ý muốn. Cùng ngày nàng liên tiếp đến Hàn thị xí nghiệp bộ phận nhân sự gọi điện thoại tới. Nàng phỏng vấn thành công, nàng tiến vào Hàn thị xí nghiệp. Nàng tới Hàn Kinh Niên bên người. Hàn Kinh Niên là ai vậy? Hàn thị xí nghiệp người cầm quyền khi đó nàng cảm thấy mình có hy vọng cầm xuống Hàn Kinh Niên, có hy vọng trở thành Hàn phu nhân. Nàng ghét bỏ Hà Triệt cũng không kịp, như thế nào lại đem Hà Triệt để vào mắt, như thế nào lại đem Hà Triệt tặng đầu kia nàng tưởng rằng giả thủy tinh dây chuyền để vào mắt. Kỳ thật ngày đó nàng ngay cả Hà Triệt tặng lễ vật đều không muốn, là Hà Triệt nhất định phải đưa cho nàng, vì thứ hai dùng đẹp nhất trạng thái đi kiểu Hàn xí nghiệp đưa tin. Nàng lấy cùng bằng hữu có việc làm lý do tại trong thương trường làm 3 giờ mỹ dung. Hà Triệt ngay tại bên ngoài đợi 3 giờ. Sau đó nàng thực sự bị Hà Triệt làm phiền, liền ra ngoài qua loa hắn 5 phút, đợi nàng đem Hà Triệt đuổi đi về sau. Nàng các loại ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia dây chuyền, sau đó liền giơ tay ném vào trong thùng rác, tiếp tục tiến cửa hàng đi làm tóc. Lúc kia nàng là thế nào nghĩ? Nàng ý nghĩ rất đơn giản a, nàng là phải bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng người. Nàng làm sao có thể cùng Hà Triệt loại này đê tiện mặt hàng tiếp tục xen lẫn trong cùng một chỗ? Cũng là từ lúc kia bắt đầu, nàng nghĩ đến muốn vứt bỏ Hà Triệt tại nàng cùng Hà Triệt ở giữa. Nàng vẫn cảm thấy mình là cái kia chủ đạo người. Nàng chưa từng nói cho bất luận kẻ nào nàng có người bạn trai là Hà Triệt. Nàng sở dĩ cùng với Hà Triệt là bởi vì Hà Triệt ngốc, sẽ đem tiền đều giao cho nàng. Nàng có thể hoa hai người tiền lương nàng vẫn cảm thấy Hà Triệt không xứng với nàng. Nàng quăng Hà Triệt là lựa chọn rất sáng suốt, nhưng hôm nay, bây giờ Hà Triệt nói mình là chân chính Orelop. Bây giờ Trần Thương nói cho nàng, lúc trước Hà Triệt đưa nàng đầu kia dây chuyền là thật kim cương chế tạo. Nếu là thật sự kim cương, kia mỗi một khỏa kim cương đều là chí ít 2 gram, kéo nhảy kia một sợi dây chuyền chí ít có hơn 3.10 khỏa 2 gram kéo kim cương mà Trần Thương nói chí ít đánh giá giá trị 100 vạn. Chỉ là mấy trăm vạn nếu là lại tăng thêm Orelop tự mình chế tạo mảnh lưới. Giá cả phía trước ít nhất phải tại nhiều cái một ngày. Khương nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy đầu giống như là bị người vào đầu gõ một gậy. Trước mắt có chút choáng váng, Trần Thương khí thế hung hăng ném xong những lời kia về sau, an vị trở về vị trí bên trên, nhưng toàn bộ hiện trường lại bởi vì nàng công bố nhấc lên nhau nhau nghị luận. Orelop tốt ấm a, đây tuyệt đối là tuyệt thế hảo nam bạn a, đốt đèn lồng đều tìm không được cái chủng loại kia tuyệt thế hảo nam bạn a. Kia cái gì bột nhão là thế nào có ý tốt chỉ trích ta thần tượng lừa nàng? Chân chính lừa đảo không phải là nàng sao? Khó trách nàng nói cái gì nếu là ta thần tượng là thật Orelop. Nàng cũng không phải là người. Nàng vốn là không xứng là người a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.